Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 đường hình cùng Bạch Nhụy ba. Ngươi vẫn là dâu Tây vị. Đường hình đứng ở quầy ba nơi đó quay đầu lại hỏi đi theo phía sau Bạch Nhụy. Bạch Nhụy vặn vặn ngón tay, nói, lần này muốn thử xem hương thảo vị. Đường hình gật đầu, hỏi Đường Diễn cùng Thẩm Bối Bối, các ngươi đâu? Đường Diễn nhíu mày nói, ta không uống trà sữa. Thẩm Bối Bối nói, ta muốn nguyên vị. Đường hình gật đầu, ở quầy ba bên kia điểm một đống nướng BBQ, thuận tiện muốn điểm bia. Sau đó cấp chỉ có hai vị nữ sĩ điểm trà sữa, liền mang theo một đám người tìm vị trí ngồi. Cao trung 3 năm thời gian, Đường hình mang theo Bạch Nhụy chậm rãi dung nhập cái này quần thể. Một đám người cười vang kêu Bạch Nhụy đại tổ, kêu Thẩm Bối Bối nhị tổ. Hôm nay là thi đại học trước cuồng hoan, khoảng cách thi đại học còn có một tháng. Đường hình đám người biết thi đại học sau, đại gia liền muốn đi bất đồng trường học, bởi vậy khó được chọn cái thời gian trở ra ăn uống một đốn. Đường hình ở mang theo Bạch Nhụy khi, chưa bao giờ hứa bọn họ đi quán bar, liền tạp kéo ok đều rất ít đi, nhiều là giống như bây giờ, cùng đại bộ phận học sinh giống nhau, chọn cái tiểu điếm, tiểu quán, chính là một đốn. Một đêm kia, Đường hình uống lên không ít rượu, người liền có điểm say, nhưng là bởi vì ngày hôm sau nghỉ, cho nên đảo cũng không thèm để ý quá nhiều. Ăn uống về sau, một đám người ở giao lộ tách ra, Bạch Nhụy tự nhiên đỡ Đường hình. Này 3 năm tới đều là như thế. Đường hình không thế nào uống rượu, nhưng hắn sẽ uống. Đường hình học tập thành tích thực hảo, nhưng hắn không phải cái loại này ngoan ngoãn học sinh. Đường hình chẳng những sẽ uống rượu, hắn cũng sẽ hút thuốc, số lần không nhiều lắm, bất quá là bởi vì tò mò mà uống thượng chứa thượng. Bạch Nhụy cùng Đường hình cùng nhau 3 năm, tổng cộng liền thấy Đường hình trừ quá 2 lần uống rượu, nhưng thật ra thường xuyên tụ hội khi đều sẽ kêu lên mấy nghe. Mỗi lần có điểm hơi say thời điểm, Bạch Nhụy liền sẽ mang theo Đường hình chậm rãi tản bộ. Sau đó Đường hình đưa Bạch Nhụy về nhà, tiếp theo ở cửa chờ đến nhà mình tài xế. Đường hình lên xe, Bạch Nhụy vào cửa, ngày này hẹn hò liền kết thúc. 3 năm tới nhiều lần như thế, hôm nay cũng là, cao tam chia lìa cũng không có làm Bạch Nhụy cảm thấy dao động. Nàng biết chính mình có bao nhiêu thích Đường hình, cho nên nàng thập phần mà khẳng định nàng sẽ không bởi vì hai người chia lìa mà làm cảm tình yếu bớt. Nàng cảm tạ Đường hình ngay lúc đó duỗi tay, cũng ái nàng cùng Đường hình điểm tích, bao gồm sơ chung 3 năm, nàng đi theo hắn mỗi một ngày. Nàng không hối hận đi vào thị một chung. Nàng biết, Đường hình khẳng định không biết, đưa ra thị trường một chung đối nàng áp lực có bao nhiêu đại. Nàng căn bản theo không kịp nơi này chương trình học, cũng không thói quen Đường hình bằng hữu vòng. Nàng không thích Thẩm Bối Bối xem ánh mắt của nàng. Nàng thậm chí không thói quen như vậy nhiều người gom lại cùng nhau. Nàng từ nhỏ không có bằng hữu, nàng không có tham gia quá bằng hữu gian tụ hội, cũng từ từ quen đi như vậy cách sống. Đường hình bằng hữu kỳ thật đều không thế nào để mắt chính mình. Nàng biết chính mình khí chất làm Đường hình bị chịu dày vò, cho nên nàng càng ngày càng yêu hắn. Bởi vì hắn yêu quý, bởi vì hắn tình yêu, bởi vì hắn hứa hẹn. Bạch Nhụy nhìn Đường hình, nàng cũng biết, Đường hình khẳng định không biết, hắn tiếp thu chính mình cái này hành vi mang cho nàng là cái gì. Nàng từ hắn nơi đó được đến không chỉ là Đường hình yêu thích, còn có nàng như vậy thân thể khí chất bị tiếp thu cái loại này trong lòng an ủi. Ta như vậy, cũng sẽ có người thích, tựa như mụ mụ gặp ba ba giống nhau. Hắn vẫn là như vậy ghê gớm người. Nàng cho rằng nàng cả đời đều chỉ có thể như vậy nhìn hắn, đi theo hắn, cuối cùng trở thành trong cuộc đời một đoạn ký ức tốt đẹp. Cuối cùng, bọn họ ở bên nhau. Này không chỉ là thực hiện thiếu nam thiếu nữ kia đoạn ngây ngô tình cảm, còn có ở trường học này 10 năm qua, bị khi dễ nguyên nhân, bị đánh vỡ cứu rỗi cả money, nàng sẽ vẫn luôn đi theo hắn. Nàng tưởng, Đường hình, ngươi chuẩn bị khảo nơi nào? Bạch Nhụy hỏi. Nàng biết nàng thi không đậu hắn trường học, nhưng là nàng có thể khảo đến cách hắn gần nhất trường học. Đây là Bạch Nhụy kiên trì. Đường hình ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, hai mắt mông lung, tựa hồ ở tự hỏi. Thật lâu sau mới mở miệng nói. Không biết, còn không có tưởng. Bạch Nhụy có điểm cấp hỏi. Vậy ngươi khi nào tưởng hào a? Đường Hình xem nàng nói. Ghi danh trước sẽ tưởng tốt. Bạch Nhụy gật gật đầu. Nói, ân, vậy ngươi nghĩ kỹ rồi muốn nói cho ta. Ta ghi danh cùng ngươi gần nhất trường học. Ta có thể thi đậu gần nhất. Bạch Nhụy thật mạnh lặp lại cuối cùng một câu. Đường Hình sửng sốt, bước chân một đốn. Nhưng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói, ân, hai người trò chuyện. Chậm rãi tới rồi Bạch Nhụy cửa nhà. Bạch Nhụy từ trong túi lấy ra một cái màu vàng ngàn hạc giấy. Đưa cho Đường Hình, cười nói, Đường Hình, đây là đệ 993 chỉ ngàn hạc giấy. Lập tức liền có 1.000 chỉ, Đường Hình duỗi tay tiếp nhận. Đối Bạch Nhụy nói, ngươi vào đi thôi. Ta hôm nay chính mình kêu xe trở về. Bạch Nhụy gật gật đầu, nhón chân tiêm, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Hình đầu nói, tái kiến, ngày mai thấy. Bạch Nhụy không thường chụp hắn đầu, nhưng ngẫu nhiên sẽ có như vậy cái động tác. Đường Hình không rõ vì cái gì, Bạch Nhụy chưa từng có nói qua, nhưng là bởi vì nàng chưa từng có trước mặt người khác làm như vậy quá. Đường Hình cũng liền không đi ngăn lại quá. Bạch Nhụy kỳ thật làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là cảm giác an toàn. Người nam nhân này đâu, chỉ có nàng có thể chạm vào. Đây là nàng bạn gái đặc quyền. Trở lại phòng ngủ, Bạch Nhụy kéo ra ngăn kéo. Bên trong còn có 7 chương nhan sắc khác nhau hình vuông giấy. Bạch Nhụy lấy ra trong đó một chương, cúi đầu nghiêm túc mà chiết. Đệ 994 chỉ ngàn hạc giấy. Bạch Nhụy yên lặng mà tưởng. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Đường Hình về đến nhà, thấy ngồi ở sofa nơi đó Đường Phụ. Đường Phụ mới vừa đem điện thoại thu hảo. Đường Hình nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, đó là mụ mụ di động. Đường Phụ vẻ mặt bình tĩnh gật đầu nói, nàng quên ở trong nhà. Đường Hình hoài nghi mà nhìn Đường Phụ. Đường Phụ tiếp tục nói, sau đó, thực xảo, ta từ di động của nàng thu được bối bối tin nhắn. Đường Hình nhìn Đường Phụ, thẩm bối bối tin nhắn cùng ta nói làm gì? Cùng Đường Diễn nói. Đường Phụ liền hồi, bởi vì tin nhắn mặt trên viết chính là ngươi cùng Bạch Nhụy sự tình. Đường Hình ngoặc kép, ta cùng Tiểu Nhụy có cái gì hảo thuyết? Đường Phụ khẽ cười một tiếng, nàng chưa nói cái gì, chỉ là giúp ngươi mẹ chiếu Bạch Nhụy ảnh chụp. Mẹ ngươi hai ngày này nghe nói ngươi có bạn gái, làm ơn bối bối đi cho nàng chiếu chương ảnh chụp. Ta xóa. Ngươi biết ta vì cái gì xóa? Đường Hình sửng sốt. Đường Phụ liền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, thời gian mau tới rồi, ngươi nếu muốn rõ ràng làm quyết định liền phải phụ khởi trách nhiệm mà đi. Đường Hình nhìn Đường Phụ, nhăn lại mày đẹp nói, ngươi biết. Đường Phụ điểm điểm nói, không tính nhiều, nhưng một chút vẫn là biết đến. Rốt cuộc ngươi là của ta hài tử. Phụ tử hai đối thoại rất đơn giản, nhưng Đường Hình đã hiểu Đường Phụ ý tứ. Kế tiếp một vòng, Đường Hình thu Bạch Nhụy đưa mỗi ngày một con ngàn hạc giấy. Mãi cho đến thứ sáu, Đường Hình cùng Bạch Nhụy ở trên đường trở về. Đường Hình đưa ra mời, ngày mai cùng đi công viên Hải Dương sao? Bạch Nhụy ngạc nhiên mà nói, mau khảo thí. Đường Hình gật đầu nói, ân, không có việc gì, đi chơi chơi thả lỏng đi. Lúc sau, cho ngươi học bổ túc. Bạch Nhụy liền gật đầu, nàng chưa từng có vi phạm quá hắn. Thứ bảy thời tiết phi thường hảo, xanh thảm không trung, tuyết trắng đám mây, năm nguyệt ấm áp dương quang. Bạch Nhụy mặc vào nàng tuyết trắng váy liền áo, mang lên mũ, trên lưng một cái tiểu túi xách, mặc vào màu trắng giải lụa dày xăng đan. Bạch Nhụy thích như vậy trang điểm, gần là bởi vì cái này dạ dạng là mẫu thân truyền cho nàng thẩm mỹ, mà thích cái này là bởi vì muốn ngăn chặn quanh thân càng ngày càng rõ ràng cái loại này phong tục hơi thở. Bạch Nhụy vui sướng mà dạo qua một vòng, từ ngăn kéo lấy ra đệ 999 chỉ ngàn hạc giấy, nhìn thoáng qua cuối cùng một chương hình vuông giấy là màu lam môn sơ. Bạch Nhụy vui sướng tưởng, sau đó tiểu tâm mà đem màu đỏ ngàn hạc giấy bỏ vào bao bao, liền vui vẻ mà ra cửa. Nàng dùng di động cùng Đường Hình liên hệ. Đường Hình nói hắn ở cửa quán cà phê chờ nàng. Nàng liền chim nhỏ giống nhau bay đi. Hoan nghênh quang lâm ân y, người phục vụ thanh âm thực ôn nhu. Bạch Nhụy nói, ta ta tìm Đường tiên sinh, người phục vụ rõ ràng trước đó đã bị công đạo qua. Nàng cười nói, Đường tiên sinh định rồi một cái ghế lô, ở 006006, hảo con số. Bạch Nhụy che miệng cười, cùng phục vụ viên từ biệt lúc sau liền đi. Bạch Nhụy một đường đi tới cửa, phát hiện 006 môn không có quan, cười duỗi tay đẩy cửa, môn chỉ khai một chút. Trong phòng nói chuyện thanh liền truyền ra tới, ta biết, ta hôm nay liền sẽ cùng nàng nói rõ ràng, đó là Đường hình thanh âm ni Bạch Nhụy từ môn vị trí. Có thể thấy Đường hình, làm địa phương, thấy hắn mặt bên, thấy hắn cầm di động, cùng với lúc này nói chuyện biểu tình. Đường hình nói, ta cũng không thích nàng, lúc ấy xem nàng theo ta 3 năm, ta mới nghĩ còn nàng 3 năm ni ta chỉ là cảm thấy nàng quá đáng thương. Cho nên mới sẽ ở nơi đó cho nàng cái kia hứa hẹn. Hôm nay sẽ cùng nàng nói rõ ràng. Bởi vì, đã 3 năm, ta không có khả năng cùng nàng dây dưa cả đời. Lại làm nàng đi theo ta đến đại học đi. Nàng nên có chính mình sinh sống. Nên khảo đi chính nàng thích trường học. Mà không phải đi theo ta. Bạch Nhụy ngơ ngác mà nghe hắn nói xong. Cái này nàng là chính mình. Bạch Nhụy hồng hốc mắt, duỗi tay tiến tiểu túi sách đem điện thoại lấy ra tới. Đồng thời mang ra tới còn có kia chỉ màu đỏ ngàn hạt giấy. Rơi trên mặt đất, một chút tiếng vang cũng không có. Bạch Nhụy nhìn Đường hình vẫn duy trì lấy điện thoại tư thế. Cũng không nói lời nào cũng bất động. Bạch Nhụy hàm chứa nước mắt hướng di động thượng đưa vào. Ta tới rồi, ngoặc kép, sau đó nhắm mắt, nước mắt tùy theo rơi xuống. Nàng run rẩy xuống tay phát ra tin tức. Nàng thấy Đường hình di động nhấp nhoáng thu được tin nhắn giao diện. Cái kia hình ảnh rõ ràng rành mạch ở Bạch Nhụy trước mặt. Đường hình di động không có điện báo hình ảnh. A, hắn di động không có bá ra điện thoại. Hắn nói là đối nàng nói. Đường hình không có đi xem tin nhắn, liền cầm di động nghe điện thoại tư thế, nhẹ nhàng mở miệng nói, tái kiến. Sau đó hắn buông di động, vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia. Bạch Nhụy che miệng lại, lui về phía sau, cuối cùng nhìn thoáng qua kia trong môn Đường hình, sau đó chạy ra. Đường hình ở cái kia trong phòng nói như vậy một đoạn lời nói, đó là nói cho chính mình nghe, nói cho chính mình hắn này 3 năm tới đối với chính mình gần là bởi vì hai chữ đáng thương. Hắn không thích chính mình. Hắn chẳng những ở nói cho chính mình này đó, hắn cũng biết, chính mình biết hắn không ở gọi điện thoại. Hắn ở dùng phương thức này cùng chính mình quyết biệt. Chính là, vì cái gì, phải dùng phương thức này. Vì cái gì muốn cho chính mình đem chính mình đã từng hết thảy phủ nhận. Chính mình vẫn là cái kia đáng thương con sen. Vẫn là cái kia, tức ghê tởm lại nhỏ yếu đến sẽ không có người thích con sen. Đường hình đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa. Ngắn ngủn một khoảng cách. Trong đầu nhớ tới này 3 năm tới nàng từng tí, ngay từ đầu, chính mình xác thật không có nghiêm túc, không nghĩ tới nàng sẽ thật sự thi đậu tới. Bởi vì nàng thi đậu tới, cho nên hắn tiếp nhận rồi. Chính là, đại học, nàng còn muốn đi theo chính mình đi. Hắn lại không biết như vậy hay không chính xác, cũng không rõ ràng lắm chính mình có thể phó khởi trách nhiệm sao. Rốt cuộc, hắn thậm chí khả năng không thích nàng, nên nói rõ ràng. Đường hình tưởng, nói rõ ràng sau, liền ai về chỗ nấy, ngực có điểm khó chịu, người ở chia lìa thời điểm đại khái đều là như thế này đi. Thực mau liền đi qua, Đường hình khom lưng nhặt lên trên mặt đất ngàn hạt giấy. Đường hình nhẹ lẩm bẩm ra tiếng, đệ 999 chỉ, ngàn hạt giấy, hết chương.